Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 2 của tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề Hồ sơ tâm lý phạm tội của tác giả Cơn Tuyết Ấn, dưới giọng đọc của Thanh Bình phiên bản mới. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 2. Chương 3: Phân tích vứt xác. Từ trên núi xuống, Hàn Ấn nhắc nhở Khang Tiểu Bắc dùng đèn pin chiếu một lượt phụ cận miếu thờ khu phong cảnh xem có thể tìm được chút dấu vết gì không. Quả nhiên lại phát hiện một vệt bánh xe. Khang Tiểu Bắc cầm đèn pin chiếu sáng, Hàn Ấn dùng điện thoại chụp lại vết bánh xe, sau đó ngẩng đầu nhìn trời, mây trôi về phía nam, phòng trừng cũng sẽ không mưa nữa. Dặn dò Khang Tiểu Bắc sáng mai thông báo đội kỹ thuật đến đúc khuân điều tra loại xe tương ứng với bánh xe. Trở về đã là nửa đêm, Khang Tiểu Bắc vẫn mặt mày sán lán. Hàn Ấn cũng bởi vừa có phát hiện mà tinh thần tăng gấp bội, nhưng anh một mực nhìn ngoài cửa sổ im lặng không lên tiếng. Lái xe đến cầu Cổ Giang, Khang Tiểu Bắc rốt cuộc không nhịn nổi nói: "Anh Ấn, cả đêm nay đã xem xong địa điểm vứt xác, anh có nhận xét gì không? Nói một chút cho em biết đi." Hàn Ấn quay đầu hỏi ngược lại: "Xa lộ cao tốc từ cầu thông tới núi Hổ Vương xây dựng khi nào?" "Anh nói là xa lộ Ninh Bát, nghe bề trên nói đại khái là thập niên 60 mới xây. Năm đó mãi cho đến cuối thập niên 90, Cổ Giang để tiến vào phía bắc thành phố vốn đều phải qua con đường này." "Vậy là đúng rồi." Hàn Ấn như có điều suy nghĩ khẽ nói: "Cái gì đúng rồi anh Ấn? Anh nói rõ nhận định của mình xem chút." "Ha ha." Hàn Ấn cười hai tiếng. "Hay là cậu nói trước đi." "Vậy sao được, em nào dám mở trước mặt anh múa rìu qua mắt thợ chứ." Khang Tiểu Bắc ngoài miệng khiêm nhường, nhưng Hàn Ấn nhìn ra cậu ấy vẫn có chút nóng lòng muốn thử, liền khinh lệ nói: "Nói một chút xem, chúng ta cùng nhau nghiên cứu thảo luận." "Vậy được, em nói một chút." Khang Tiểu Bắc thả chậm tốc độ xe, sửa sang lại mạch suy nghĩ: "Em cảm thấy trong vụ án 0104, phương tiện hung thủ vứt xác nhất định là ô tô. Thành phố vừa vào đêm hết sức phồn hoa, hơn nữa đêm vứt xác đó thời tiết trong trẻo, hung thủ trừ phi lái chiếc xe riêng, bằng không nhất định sẽ bắt gặp ở một địa điểm trong đó." Hàn Ấn gật đầu bày tỏ cùng quan điểm với phân tích của Khang Tiểu Bắc, tiếp đó nói: "Tổ chuyên án điều tra xe cộ không có chút manh mối nào sao?" "Dạ, ở những địa điểm vứt xác đều không có thiết bị theo dõi. Cầu Cổ Giang thì có, nhưng trong một buổi tối số lượng xe chạy rất đông, điều tra từng chiếc một độ khó rất lớn. Hơn nữa lúc này không giống ngày xưa, bây giờ từ Nam Sông đến Bắc Sông đã từ một cây cầu ban đầu tăng lên đến 4 cây. Ngoài ra còn có một đường hầm, hung thủ có thể lựa chọn nhiều phương thức qua sông. Ai biết hắn đi con đường nào chứ? Cho nên trong tổ bây giờ chỉ có thể tận dụng khả năng điều tra từng chiếc xe có lui tới địa điểm vứt xác tối hôm đó. Hiện nay còn chưa có tiến triển." Khang Tiểu Bắc tiếc nuối nói. Hàn Ấn một tiếng để Khang Tiểu Bắc phân tích tiếp. Khang Tiểu Bắc liền nói tiếp: "Về phần vụ án 0118, trước đó em thật sự không nói được. Năm ấy tổ chuyên án cho rằng là đạp xe vứt xác, em cảm thấy rất có lý nhưng lại cảm thấy khó khăn. Do từ địa điểm vứt xác thứ nhất đến cầu Cổ Giang xấp xỉ 6 km, cầu Cổ Giang dài 4,5 km, từ cầu đến núi Hổ Vương phải khoảng 7 km. Hơn nữa địa điểm vứt xác đầu tiên cách hiện trường hung thủ giết người phòng chừng tới lui một lần ít nhất có trên 40 km. Và lại đêm đó lại đổ tuyết lớn, dù cho hung thủ làm vứt xác một lần, nếu muốn hoàn thành trong một buổi tối, em cho rằng thể lực và thời gian đều rất khó làm được. Nếu chưa thành nhiều lần vứt xác vậy càng không thể. Mà năm đó xe gắn máy qua cầu phải thông qua kiểm soát của cảnh sát vũ trang mới được qua lại, em nghĩ hung thủ hẳn không có lá gan đó. Còn ô tô nữa, những năm 96 người có ô tô không nhiều lắm, thường có xe sẽ có quyền hoặc có thế. Một cô gái từ vùng khác tới trường chưa được mấy ngày sẽ không có cơ hội quen biết người như vậy. Nói chung nghĩ tới việc này trong đầu em rất hỗn độn, cảm thấy xe đạp, xe gắn máy, ô tô đều có khả năng, cũng đều có cơ sở. Ngoại trừ dùng phương tiện giao thông vứt xác, những thứ khác cậu còn có ý kiến gì?" Hàn Ấn lại hỏi. "Em cảm thấy hung thủ nhất định là tên biến thái. Người bình thường sao lại cắt người ta thành mấy trăm khối? Coi như là để thuận tiện vứt xác đi, cũng không cần phải cắt nát như vậy. Hơn nữa còn có gan nấu thịt và đầu, còn để xác ở khu đông đúc. Đáng giận hơn là vậy mà hai lần đều để trên một tuyến đường thống nhất, rõ ràng khiêu chiến với cảnh sát chúng ta mà. Nghe lời cậu nói, cậu hoàn toàn có khuynh hướng hai vụ án này cùng một hung thủ gây nên. Đúng vậy à, người trong tổ cũng đều cho là như vậy à? Khang Tiểu Bắc nói xong lại nhỏ giọng bĩu môi nói, chỉ có chị Diệp giữ nguyên ý kiến riêng. Hóa ra ý kiến tổ chuyên án vẫn chưa thực sự thống nhất, đây chính là đại kỵ của phá án. Lời của Khang Tiểu Bắc khiến Hàn Ấn lẩm bẩm trong lòng, lại nhớ tới buổi chiều khi gặp mặt cục trưởng Hồ và phó tổ trưởng Phó trưởng Lâm. Họ một người cố làm ra vẻ, một người mặt lạnh phụ họa. Hàn Ấn đột nhiên có chút bận tâm, lần này được mời e rằng không chỉ đơn giản là giúp đỡ phá án. Anh không nhịn được âm thầm nhắc nhở mình, mặc kệ xảy ra tình huống gì, đều phải cố gắng không quan tâm bên ngoài, tránh quấn vào những tranh đấu quyền lợi không liên quan đến vụ án. Thấy Hàn Ấn chẳng biết tại sao bỗng dưng ngớ ra, Khang Tiểu Bắc có chút sốt ruột, dứt khoát dừng xe ven đường thúc giục. Anh Ấn, anh nói phân tích của mình đi. Hàn Ấn khôi phục tinh thần, suy nghĩ một chút, cẩn thận nói. Được rồi, có rất nhiều chi tiết tôi còn phải nghiên cứu thêm, trước hết nói đơn giản hai điểm thôi. Từ trên lý thuyết, chân dung tâm lý phạm tội mà nói, gây án gần phụ cận xa lộ, đa số người vùng khác gây nên. Tôi cho rằng điểm này cũng thích hợp dùng với tâm lý vứt xác của án 0118. Nói cách khác, tôi có khuynh hướng hung thủ của vụ án đó là người vùng khác. Hàn Ấn giải thích thêm. Núi Hổ Vương gần sát xa lộ Ninh Bát, mà con đường này là một trong những hướng đi từ Bắc Sông vào thành phố. Tôi cho rằng hung thủ là người của thành phố phía Bắc Cổ Giang, nhưng quanh năm sống ở thành phố này, có thể là công tác hoặc đi học vân vân. Lễ Tết, lúc hắn đi đi lại lại giữa quê nhà và thành phố này, sẽ thường nhìn thấy núi Hổ Vương ở bên đường. Cho nên sau khi giết người bầm thây, muốn che giấu đầu người chết, tiềm thức liền nhớ tới ngọn núi hoang kia. Mà nếu là người thành phố này, hắn sẽ khá quen thuộc với thành phố, có thể ở phía nam sông nghĩ đến địa điểm tương đối thích hợp hơn, không cần thiết mạo hiểm liều lĩnh đi qua cầu lớn có cảnh sát gác đến núi Hổ Vương. Hơn nữa năm đó núi Hổ Vương còn là ngọn núi hoang, có lẽ người địa phương cũng chưa chắc quen thuộc chỗ ấy. Đúng, anh nói đúng quá. Sau khi khu phong cảnh xây xong, em mới biết được có một nơi như vậy. Người nhà hình như cũng nghe nói tới án bẩm thây mới biết có ngọn núi như vậy. Khang Tiểu Bắc chen vào một câu. Còn vấn đề liên quan đến phương tiện giao thông dùng vứt xác ở án 0118, Hàn Ấn nói tiếp. Đầu tiên, có thể loại trừ ô tô. Nếu hung thủ có xe, sẽ không cần chia nhiều chỗ vứt xác. Hắn có thể đem thi thể ném toàn bộ ở núi Hổ Vương một lần, vừa bớt việc lại ẩn khuất. Mà xe máy, giống như cậu vừa nói, đêm hôm khuya khoắt, trời lại tuyết lớn, tay cầm túi, tay cưỡi xe gắn máy trên cổng, cho dù cảnh sát không đi kiểm tra, cũng sẽ khắc sâu ấn tượng với hắn, cho nên hắn chắc chắn không dám mạo hiểm như vậy. Trở lại thuyết xe đạp, cái này cậu phân tích cũng có lý. Trong thời gian an toàn, hung thủ rất khó hoàn thành toàn bộ kế hoạch vứt xác trong tối hôm đó. Nếu không phải, vậy sẽ là gì ạ? Cậu đã quên, còn có xe buýt sao? Xe buýt? Làm sao có thể? Khang Tiểu Bắc lộ vẻ không tin. Không, không hoàn toàn là xe buýt, Hàn Ấn kiên nhẫn giải thích. Chân núi đã có trường học, vậy hẳn sẽ có tuyến xe buýt. Cho dù năm đó không có tuyến chạy thẳng, cũng sẽ có trạm ở phụ cận. Quãng đường còn lại hung thủ có thể đi bộ. Như vậy một người đi đi lại lại, tôi nghĩ khoảng 3 tiếng là đủ rồi. Cho nên tôi phân tích, hung thủ tối hôm đó trước tiên ngồi xe buýt đến núi Hổ Vương vứt đầu, sau khi trở về từ nửa đêm về sáng tùy thời vứt những bộ phận còn lại. Về phần nửa đêm về sáng, tôi cho rằng hung thủ là đạp xe hoàn toàn ném xác một lượt. Đương nhiên hắn vốn có thể về kế hoạch chia làm nhiều lần, nhưng trận tuyết lớn khiến hắn thay đổi chủ kiến. Đầu tiên lộ trình rút ngắn một nửa, thời gian hoàn toàn suôn sẻ. Và lại phân tích tỉ mỉ nguyên tắc khoảng cách giữa những điểm vứt xác từ ngắn đến dài, nội dung từ nặng đến nhẹ, cùng với từ khó mang đến dễ dàng. Cái này cũng thể hiện phương tiện giao thông của hung thủ khá nguyên sơ. Lo Khang Tiểu Bắc vừa nghe không hiểu, Hàn Ấn lại giải thích cụ thể. Hung thủ ở địa điểm vứt xác đầu tiên trên đường Hoa Bắc, bỏ xuống chính là túi du lịch chứa thịt nặng nhất, cũng là xe đạp khó khăn nhất. Tiếp theo, hắn lại ở đường Quảng Thành, cách đường Hoa Bắc chỉ có 700-800 mét. Sốt ruột vội vàng dỡ xuống vật nặng thứ nhì, bỏ xuống hai ba lô lớn khá bắt mắt, hiển nhiên cũng là tính giảm bớt gánh nặng khi đạp xe. Như vậy, sau khi lần lượt dỡ xuống hai túi, đạp xe sẽ dễ dàng nhiều hơn. Cho nên hung thủ một mạch đạp hơn 2 km mới đến đường Tả Thủy, mất quần áo và nội tạng của người chết. Khang Tiểu Bắc có thể hiểu đại khái, cuối cùng cũng hiểu vì sao dọc đường Hàn Ấn luôn hỏi vấn đề khoảng cách. Nhưng trên phương tiện giao thông còn có một nghi vấn, liền cắt ngang lời Hàn Ấn hỏi: vì sao không đi xe máy ạ? Xe máy cũng không thể hoàn toàn phủ định, nhưng nếu là xe máy, điều tra sẽ khá dễ hơn, hung thủ hẳn sẽ không khó tìm, cho nên tôi cảm thấy có khả năng nhất vẫn là xe đạp. Hàn Ấn lại tiếp tục nói: còn nữa, điểm cuối cùng vứt xác lần hai cũng không phải đường Tả Thủy mà là bờ sông. Tôi cho rằng hung thủ ném bộ phận sinh dục, xương chậu cùng với một ngón tay không cẩn thận lẫn vào, ném hết xuống sông. Đây cũng là nguyên nhân xác những thứ này chúng ta mãi không tìm được. Được rồi, hôm nay nói tới đây thôi. Khang Tiểu Bắc nghe vô cùng say mê, Hàn Ấn lại im bặt kết thúc đề tài. Khang Tiểu Bắc hiển nhiên cảm thấy chưa đã nghiền, chưa thỏa mãn nói: thêm nữa đi ạ, thêm chút nữa, còn vụ án 0104 thì sao ạ? Án 0104 là dùng ô tô vứt xác, điểm này có thể chắc chắn. Trọng điểm phải phân tích là động cơ hung thủ cố ý giữ nguyên vị trí vứt xác của vụ án trước. Việc này còn cần đi sâu nghiên cứu mới có thể kết luận. Hàn Ấn ngáp một cái, thở ra một hơi dài: đi, trở về thôi, tôi mệt rồi, sau này có rất nhiều cơ hội để nói. Được Hàn Ấn nhắc nhở, Khang Tiểu Bắc nhìn đồng hồ, phát hiện quả thực đã khuya lắm rồi, vội vàng khởi động xe, chạy về hướng nhà khách. Chương 4: Báo cáo bẩm thầy. Khám tra xong hiện trường vứt xác trở về nhà khách đã quá nửa đêm, Hàn Ấn lại tiếp tục đọc hồ sơ một lúc, cảm thấy ngủ chưa được bao lâu liền bị nhạc chuông điện thoại di động đánh thức. Điện thoại là Diệp Hy gọi tới, nói cô biết Hàn Ấn và Khang Tiểu Bắc đêm qua đã khám tra hiện trường vứt xác rồi, bảo Khang Tiểu Bắc mang theo người của đội kỹ thuật đi trước đến núi Hổ Vương lấy vật chứng, cùng pháp y trao đổi chút, sắp xếp hội nghị thảo luận pháp chứng buổi chiều, lên cùng tiến hành với hội nghị sáng. 8 giờ sáng, phòng họp tổ chuyên án. Hội nghị sớm theo thường lệ do Diệp Hy chủ trì, bởi vì có thảo luận về phương diện pháp chứng và muốn chính thức giới thiệu Hàn Ấn. Phó Cục trưởng Hồ Chí Quốc cũng bớt chút thời gian đến họp. Sau khi giới thiệu Hàn Ấn và lắng nghe báo cáo tiến triển điều tra của thành viên tổ chuyên án đối với các hạng mục, Diệp Hy dành thời gian còn sót lại giao cho pháp y Cố Phi Phi. Cố Phi Phi cũng là một người đẹp, tuổi tác xấp xỉ Diệp Hy, nhưng khí thế trưởng thành khác hẳn Diệp Hy. Cô có một nét đẹp lạnh lùng và cao quý, từ chối người ta từ xa ngàn dặm. Vóc người cao gầy, mái tóc cực ngắn mạnh mẽ, khuôn mặt trắng nõn tinh tế, còn có ánh mắt lạnh như băng, làm lộ sự lạnh nhạt khinh thường thế tục, khiến Hàn Ấn không nhịn được nhớ tới lãnh cảm mỹ nữ dưới ngòi bút của Kim Dung, Tiểu Long Nữ. Cố Phi Phi loay hoay với máy tính sách tay, trên màn hình chiếu trên tường hiển thị ảnh chụp của nạn nhân Vương Lệ trong án 0104. Nạn nhân Vương Lị, thời gian tử vong cách thời gian thi thể được phát hiện không quá 48 tiếng, cũng nói lên là vào khoảng sáng ngày 2 tháng 1. Người chết môi miệng sưng tấy, phần răng có tổn thương, cho thấy từng bị cưỡng chế dán kín miệng. Phần mặt và mắt có chút xuất huyết, nội tạng có tụ huyết. Kiểm nghiệm trên quần áo có vết tích nước tiểu. Báo cáo khám nghiệm tử thi trước đó phán đoán rất chuẩn xác, biểu thị nguyên nhân tử vong vì ngạt thở tính cơ giới. Nơi cổ người chết không có vết bóp và dấu siết chặt đặc trưng, vị trí thở không tổn thương, cổ tay, cổ chân có vết trói. Hơn nữa, chúng tôi ở trong túi rác đen đựng nội tạng người chết, kiểm nghiệm ra dịch mũi người chết, tổng hợp lại phán đoán hung thủ hẳn là dùng túi rác đen đeo vào trên đầu nạn nhân gây ngộp thở chết. Khối bụng thi thể tổng cộng có 872 khối, miếng thịt cắt nhỏ, kích cỡ khá bằng nhau, mặt cắt hình cong, cho thấy đây là một loại dao chuyên dùng cắt thịt. Chỗ tách rời xương cốt tứ chi, đường vân vết cắt dựng thẳng xuống, dưới đáy không bằng phẳng lắm, chỗ cắt có vụn xương cực nhỏ, cho thấy đây là một loại dụng cụ cắt như bổ trẻ, thân dao khá dày. Qua thí nghiệm so sánh, phát hiện là một loại dao cắt xương chuyên nghiệp. Chúng tôi đã phục hồi toàn bộ mảnh vụn thành hình, chưa phát hiện xương, nội tạng có thiếu sót rõ rệt, cũng không phát hiện lông tóc, sợi, nước bọt, tinh dịch vân vân, có thể chỉ ra được hung thủ. Thanh âm của Cố Phi Phi lạnh lẽo như vẻ ngoài, nghe không ra bất kỳ sắc thái tình cảm nào. Theo thanh âm của cô, hình chiếu lần lượt xuất hiện ảnh chụp đầu, thịt, nội tạng, tứ chi người chết. Hàn Ấn chú ý tới, mặt người chết vẫn còn vết trang điểm, hơn nữa rất đậm, móng tay và móng chân đều sơn đỏ thắm. Theo ảnh chụp trên màn hình xuất hiện Duẫn Ái Quân, vụ án 118, Cố Phi Phi tiếp tục nói. Đến án 118 năm 1996 thì thi thể cắt nhỏ, kích cỡ không giống nhau. Nhìn từ mặt cắt, dụng cụ là một con dao cắt thức ăn. Thịt bùng đầu đã được xử lý qua nước sôi, thực tế rã đông thi thể có lợi cho việc cắt nhỏ. Điểm này, báo cáo pháp y năm đó cũng đã viết rất rõ ràng. Tôi không biết vì sao tổ chuyên án năm đó lại làm ra phân tích đầu từng bị nấu. Về phần cắt xương, vân ngang thô ráp, bốn phía thấy nhiều vết lõm thẳng tắp mà song song. Qua thực nghiệm so sánh, đây là một loại vết tích do cưa tay, cắt kim loại tạo thành. So sánh tổng thể, án 14, thủ pháp phân thây và dụng cụ phân thây đều khá chuyên nghiệp, mà án 118, thủ pháp thu dư, dụng cụ là đồ gia dụng, rất giống vật liệu thuận tay mà lấy. Ý cô nói là hai vụ án không phải cùng một hung thủ. Thầy Cú Phi Phi gấp máy tính lại, Diệp Hy hỏi dồn. Tôi là pháp y, chỉ phụ trách kết quả pháp chứng. Về phần có phải cùng một nghi phạm hay không, đó là công việc của các cô. Cố Phi Phi không hề cho đội trưởng hình cảnh đồng giới này chút mặt mũi nào, lạnh mặt nói. Như vậy khả năng cùng một hung thủ cũng tồn tại, đúng không? Phó tổ trưởng Phó Trưởng Lâm hỏi dồn. Tôi vừa nói rồi, tất cả mọi người nghe không hiểu sao? Cố Phi Phi thoạt nhìn cố gắng nín nhịn nói. Được rồi, vậy tôi nói rõ chút. Nếu hai vụ án cùng xảy ra thời bây giờ, tôi có thể chịu trách nhiệm nói không phải cùng hung thủ. Nhưng thực tế hai vụ án cách nhau 16 năm, hung thủ sẽ trưởng thành, có thể từ nghiệp dư biến thành chuyên nghiệp. Cái này cần một hệ thống phán đoán lại mới kết luận có phải cùng một hung thủ gây nên hay không. Mỗi lần họp, tinh thần của Phi Phi rất hung hăng, luôn làm cho bầu không khí rất xấu hổ. Cũng may mọi người dần quen cá tính của cô, biết cô nói chuyện như rộ nước thế, nhưng nhân phẩm không tệ lắm nên không so đo với cô. Tôi nói vài câu nhé. Tôi nghĩ pháp y cố nói đúng, bây giờ quả thực không thể tùy tiện kết luận. Cục trưởng Hồ dàn xếp nói. Nói thật, vụ án đến giờ tra xét hơn 2 tháng còn chưa có bất kỳ tiến triển nào, thậm chí vẫn mãi không có cách nào định tính. Việc này có chút khó nói rồi. Nhưng tôi cũng thông cảm cho mọi người. Vụ án này thực sự quá đặc biệt. Nếu hai loại khả năng cùng tồn tại, vậy thế này đi, có thể tiếp tục xoay quanh quan hệ xã hội của nạn nhân án 14 điều tra, đồng thời tìm kiếm khả năng xuất hiện đầu mối liên quan giữa án 118 và 14. Tiểu Diệp, cô xem như vậy có được không? Hồ Cục, hay là chờ một chút, nghe ý kiến của thầy Hàn rồi bàn tiếp được không? Diệp Hy liếc mắt nhìn Hàn Ấn. Mặt Hồ Cục trưởng có chút không vui nhưng vẫn nhịn nói. Được rồi, sẽ cho cô một ngày. Đề nghị của Hồ Chí Quốc ban nãy thật ra ý là muốn mở lại án 118. Từ sau khi án bẩm thây xuất hiện vào đầu năm, Hồ Chí Quốc đã đặt tổ chuyên án tại phân cục Cổ Lâu, cùng Phó Trưởng Lâm kiên quyết yêu cầu gia nhập, mục đích là muốn mở lại án 118, điều tra cùng án 14. Lấy tư cách thành viên nòng cốt của tổ chuyên án năm đó, họ đều hy vọng trước khi mình về hưu có thể phơi trần chân tướng khắp thiên hạ. Nhưng hình cảnh thế hệ mới chưa từng trải qua hành động chinh phá thanh thế lớn kia, Diệp Hy càng có thể đứng ở góc độ người đứng xem quan sát, dùng góc nhìn khách quan để xem kỹ án 14. Diệp Hy sau khi thâm nhập tỉ mỉ nghiên cứu hai vụ án, cho rằng tính chất của án 118 cũng không phức tạp như đồn đãi bên ngoài, kỳ thực chỉ là sau khi cưỡng hiếp giết người diệt khẩu. Mà án 14 hung thủ vì cố gắng mô phỏng kẻ trước, cực kỳ mạo hiểm liều lĩnh vứt xác giữa thành phố đông đúc, ngoài động cơ phải hủy thi diệt tích, càng giống như có chứa tâm lý nào đó. Có lẽ nhu cầu về mặt tình cảm, từ kinh nghiệm trước đó đến xem, loại tâm lý nghiện gây án này rất có thể sẽ diễn hóa thành hàng loạt vụ án. Nói cách khác, từng phút đều có thể xuất hiện nạn nhân kế tiếp. Tuy rằng Hồ Chí Quốc và Phó Trưởng Lâm giữ nguyên ý kiến với Diệp Hy, tuy rằng không thể mở lại vụ án theo kế hoạch khiến họ cảm thấy mất mát bội phần, nhưng trong lòng họ rất rõ ràng, không thể dùng nạn nhân của án 14 cùng sự an nguy của dân chúng toàn thành phố đặt cược, cho nên cuối cùng vẫn đồng ý tập trung cảnh lực, ấn theo sự sắp xếp của Diệp Hy tiến hành điều tra. Nhưng 2 tháng đã trôi qua, điều tra phá án không hề tiến triển. Chẳng những Hồ Chí Quốc và Phó Trường Lâm càng có khuynh hướng điều tra gộp án, mà phần lớn thành viên trong tổ cũng bắt đầu nghi ngờ phán đoán của Diệp Hy. Áp lực của Diệp Hy càng lúc càng lớn, cũng cảm giác thúc thủ vô sách sâu sắc. Đúng lúc này, Hạng Hạo Nhiên đề cử Hàn Ấn với cô. Trong cách nhìn của Diệp Hy, Hàn Ấn đến không những giúp cô đặt ra phương án điều tra hữu hiệu, hơn nữa cũng có thể dùng thân phận chuyên môn và ý kiến chuyên ngành của anh để chặn miệng của lãnh đạo và những người khác trong tổ chuyên án. Sau khi tan họp, Hàn Ấn lập tức bắt tay vào tiến hành nghiên cứu nạn nhân. Vương Lị ly hôn đã nhiều năm, sống độc thân. Rạng sáng ngày 1 tháng 1, cùng đồng nghiệp công ty đến quán bar thì mất tích. Hàn Ấn và Diệp Hy bây giờ hiện đang ở công ty của cô ta. Hàn Ấn đầu tiên để cho họ tự kể lại cặn kẽ tình hình tối hôm đó. Mấy viên chức liền hơi sốt ruột, mồm năm miệng mười ồn ào, nói tất cả đều đã kể nhiều lần rồi, cứ hỏi mãi như vậy có ý gì? Đồng chí cảnh sát bảo kể thì cứ kể đi, không nên than phiền nhiều như vậy. Ông chủ ngược lại có vẻ rất rộng lượng, khiển trách thuộc hạ mấy câu sau đó nói: hay cứ để tôi kể nhé. Ngày hôm đó công ty đạt được một khoản làm ăn lớn, tôi rất phấn khởi, lại vừa là đêm trước Tết nên tối đó mời mọi người tụ tập, bao gồm cả Vương Lị, người của công ty đều đi toàn bộ. Ở Tân Giới Khẩu bấy giờ có một quán lẩu mới mở. Ăn cơm xong tôi lại mời họ đi hát karaoke. Từ karaoke đi ra, đám nhóc này ồn ào đòi đi bar, vì vậy liền đến một quán rượu đối diện. Khoảng 1 giờ Vương Lị nói dạ dày có chút khó chịu, muốn về trước. Vốn dĩ tôi muốn đưa cô ấy về, cô ấy không cho, nói đừng làm mọi người bất hứng. Sau đó khoảng 40 phút sau, tôi đoán chừng cô ấy đã về đến nhà, liền gọi điện thoại di động cho cô ấy, nhưng điện thoại tắt, điện thoại bàn không ai nhận. Mãi đến sáng ngày thứ hai còn chưa có tin tức của cô ấy, tôi đoán đã có chuyện xảy ra, liền báo cảnh sát. Hôm Vương Lị mất tích mặc một áo khoác lông dê màu đỏ. Áo khoác kia cô ấy mặc lâu chưa? Hàn Ấn hỏi. Hình như gần đây mới mặc, nói là sắp đến Tết rồi, ăn mừng chút. Theo các anh biết, Vương Lị có bạn trai hay người yêu gì không? Hàn Ấn hỏi mọi người. Đại khái là vấn đề nhạy cảm, mấy nhân viên nhìn nhau một chút, đều cẩn thận nói không biết, không rõ lắm, chỉ có ông chủ khá chắc chắn nói không có. Hàn Ấn bảo các nhân viên giải tán trước, ông giữ ông chủ lại, nói còn có vấn đề muốn thỉnh giáo. Đợi mọi người đi xa, nháy nháy mắt với ông chủ nói: ông là người yêu của Vương Lị đúng không? Ông chủ nhạy bén nhìn về hướng đám nhân viên một chút, hạ giọng nói: đồng chí cảnh sát, tôi là người có vợ con, việc này không thể nói lung tung à? Hàn Ấn hừ mũi cười. Trong tất cả mọi người, chỉ có ông đưa ra đáp án khẳng định, đó là vì ông chính là tình nhân của cô ấy. Ông chủ còn muốn phản bác, Hàn Ấn giơ tay lên ý bảo ông ta không cần nhiều lời. Ông yên tâm, chúng tôi sẽ không nói ra, chỉ là muốn hỏi ông mấy vấn đề riêng tư liên quan với Vương Lị. Vậy được rồi, ngài cứ hỏi thử xem. Ông chủ như ngầm chấp nhận mối quan hệ với Vương Lị. Vương Lị thích trang điểm đậm sao? Cũng có, thỉnh thoảng sẽ trang điểm. Trên tay và chân cô ấy có sơn móng không? Trên chân chắc chắn không sơn, móng tay thỉnh thoảng có sơn. Hôm cô ấy mất tích sơn màu gì? Màu hồng. Tôi nhớ rất rõ, sầm tối một ngày trước đó tôi cùng cô ấy đi làm móng. Đối với điều tra án vứt xác đều phải đề cập đến 5 điểm. 1. Địa điểm cuối cùng nạn nhân được nhìn thấy. 2. Nơi chạm trán ban đầu. 3. Nơi tấn công ban đầu. 4. Địa điểm giết người. 5. Nơi phát hiện xác. Trên lý thuyết mà nói, tình hình địa điểm được biết càng nhiều càng cặn kẽ, tỷ lệ phá án càng cao. Án 14, trước mắt nơi vứt xác đã biết. Hàn Ấn đã điều tra thực địa, như vậy kế tiếp phải nghiên cứu một địa điểm đã biết khác, chỗ Vương Lị xuất hiện lần cuối cùng, một quán bar tên là Mahatan. Anh giỏi thật, một câu đã bóc trần được quan hệ của ông chủ và Vương Lị. Vừa lên xe, Diệp Hy nhịn không được khen ngợi Hàn Ấn. khôn vặt thôi. Hàn Ấn nhàn nhạt nói. Đúng rồi, sao tôi cảm thấy anh dường như đặc biệt đến để hỏi chuyện móng tay đúng không? Cô nói đúng. Trong buổi họp sáng tôi đã xem hình chụp đầu và tứ chi, cảm thấy trang điểm trên mặt và sơn móng tay của Vương Lị có chút vấn đề. Tuy những thứ kia đối với phụ nữ mà nói rất bình thường, nhưng tôi cảm thấy trang điểm dày và sơn móng tay đỏ nhìn qua không phù hợp với phong cách của Vương Lị, cho nên muốn tìm một người có quan hệ riêng tư với cô ấy để hỏi xem. Không ngờ ông chủ kia dễ kích động lộ ra. Hàn Ấn nhấn mạnh. Đương nhiên bây giờ đã có thể xác nhận hung thủ trước khi bầm thây từng hóa trang cho nạn nhân. Nói như vậy phán đoán của tôi là đúng, hung thủ giết người quả nhiên có vấn đề về mặt tâm lý. Trên mặt Diệp Hy hiện ra chút mừng rỡ, nhưng rất nhanh lời Hàn Ấn nói lại khiến cô sầu muộn. Còn có áo khoác đỏ ấy có lẽ là một trong những nguyên nhân hung thủ chọn chúng Vương Lị, Hàn Ấn nói. Năm đó thời điểm Duẫn Ái Quân bị giết hại cũng mặc đồ đỏ. Anh cho rằng hung thủ là cùng một người, hắn chuyên chọn cô gái mặc áo đỏ để ra tay. Không, không giống. Hàn Ấn biết vấn đề này đối với Diệp Hy mà nói rất quan trọng, liền nói ngay. Duẫn Ái Quân không phải đối tượng hung thủ cố ý lựa chọn. Mặc áo đỏ chẳng qua là trùng hợp. Hơn nữa, từ phương thức xử lý của hắn đến xem, hắn cũng không hề quý trọng bộ quần áo kia, thậm chí dùng nó để bọc nội tạng. Nhưng án 14 lại khác. Hung thủ gấp áo khoác ngay ngắn, đặt quần áo phía trên cùng, hiển nhiên đại biểu cho ý nghĩa yêu thương nào đó. Diệp Hy thở dài. Từ trong đôi câu vài lời của Hàn Ấn, nghe ra phán đoán hiện nay của anh vẫn hơi nghiêng về phía cô, Diệp Hy cảm thấy an tâm hơn một chút. Tân Giới Khẩu là khu vực phồn hoa nhất của thành phố Giang Kinh, là khu thương mại cao cấp tập trung đủ loại thương nghiệp công năng thành một thể. Xung quanh quảng trường Tân Giới Khẩu, hướng đông là khu phục vụ tài chính và đường bách hóa thương mại, hướng tây là phố ẩm thực, hướng bắc là phố văn hóa và phố đồ cổ, phía nam là quán bar, chỗ ăn chơi như karaoke, quán bar Manhattan là quán bar lớn nhất trong phố quán bar, ngoài cửa cũng có chút nổi bật. Quán bar chưa kinh doanh nhưng bên trong có quản lý trực, Hàn Ấn và Diệp Hy giải thích tình huống, quản lý để họ tùy ý xem. Hàn Ấn chú ý tới cửa quán rượu có chỗ gửi nón áo, liên hỏi quản lý khách đến quán bar gửi quần áo nhiều không, nhận được câu trả lời khẳng định. Hàn Ấn bảo Diệp Hy gọi cho ông chủ Vương Lị hỏi xem đêm đó Vương Lị có phải từng gửi áo hay không. Ông chủ xác nhận cách nói của quản lý quán bar. Việc này đã nói lên nếu áo khoác đỏ là một nguyên nhân kích thích, như vậy hung thủ không phải chọn Vương Lị trong quán bar. Như vậy ở đâu chứ? Là quán lẩu hay karaoke? Hai người sau đó lần lượt đến hỏi hai quán này. Nhưng thời gian quá lâu, nhân viên quán đều không nhớ nổi tình hình tối hôm đó, hai người đành phải trở về quán bar. Cửa quán bar là đường cái, phân tích hành vi bình thường, lúc đó đã khuya lắm rồi. Vương Lị lại đau dạ dày, về nhà nhất định phải gọi xe. Như vậy Vương Lị lần đầu chạm trán hung thủ là ở trên xe taxi sao? Khả năng Vương Lị bị bắt cóc ở nhà tổ chuyên án đã từng kiểm tra, loại bỏ rồi. Về phần xe taxi, tổ chuyên án cũng đã cân nhắc qua. Theo quản lý quán bar nói, thông thường trước cửa quán bar buổi tối đều có xe taxi xếp hàng chờ khách. Những xe taxi kia đều từng ký thỏa thuận với quán bar, trừ phi không đủ dùng, bằng không xe taxi không ký hợp đồng không được chở khách ở đây. Tổ chuyên án từng điều tra những xe taxi ký hợp đồng nhiều lần, không phát hiện kẻ tình nghi. Phiền toái là đêm đó là tối năm mới, xe taxi làm ăn đặc biệt sôi động, có rất nhiều khách đứng chờ trên đường rất lâu cũng không bắt được xe. Vậy phạm vi điều tra sẽ lớn hơn. Chương 5. Đặc tả phạm tội. Ngựa không ngừng vó trở lại nhà khách. Hàn Ấn tiện tay lưu phân tích tình tiết vụ án vào trong báo cáo. Kỳ thực đêm qua điều tra hiện trường vớt xác, anh đại khái đã có phán đoán với tính chất của hai vụ án. Buổi sáng tiến hành nghiên cứu nạn nhân cùng với hình thức hung thủ chọn nạn nhân xong, càng khẳng định án bầm thây 118 năm 1996, án bầm thây 14 năm 2012 không giống cùng một hung thủ gây án. Căn cứ trước tiên nói về án 118, Hàn Ấn chưa hành vi của hung thủ trong toàn bộ vụ án thành 4 bước: cưỡng hiếp, giết người, bầm thây, vứt xác. Phân tích cụ thể, vì sao ngòi nổ là cưỡng hiếp, điểm ấy đối với tổ chuyên án năm đó mà nói chỉ có thể xem như suy đoán, nhưng Hàn Ấn có thể từ trong phân tích làm chứng cứ đưa ra khẳng định. Đó chính là hung thủ tại sao muốn tiến hành xử trí đặc biệt toàn bộ cơ quan sinh dục của nạn nhân, thậm chí vị trí xương trậu. Phân tích của tổ chuyên án năm đó, phần xác có thể bị hung thủ dùng cách chôn để che giấu, mà thông qua khám nghiệm hiện trường, Hàn Ấn tin chắc hung thủ đã ném tất cả bộ phận, thậm chí còn có dụng cụ gây án xuống sông Cổ Giang, nước chảy mãnh liệt. Đây là một phương pháp hoàn mỹ để tẩy sạch chứng cứ phạm tội, đồng thời cũng thể hiện suy nghĩ chín chắn, tư duy kín đáo, cá tính cẩn thận đặc thù của hung thủ. Giết người chắc chắn ý muốn diệt khẩu, điểm này không có gì đáng nói. Mà bầm thây đương nhiên là để thuận tiện vứt xác, che giấu, nhưng tại sao phải chặt nhỏ như vậy? Tại sao phải dùng nước sôi ngâm nóng? Tại sao phải sắp xếp nội tạng ngay ngắn? Vì sao gấp quần áo? Những vấn đề này khiến người thường khó mà hiểu được. Cuối cùng phân tích là tâm lý biến thái, kỳ thực không phải vậy. Bầm thây cẩn thận là vì dụng cụ có hạn, tính cách hung thủ cẩn thận, cho nên sau khi giết người không dám liều lĩnh mua dụng cụ bầm thây chuyên nghiệp. Vì vậy đành phải lấy vật liệu có sẵn, dùng dao phay và cưa tay trong nhà là chính. Nhưng dao phay hiển nhiên không cách nào trực tiếp cắt thi thể thành khối vụn, nhất là thi thể đã cứng và đóng băng. Vì vậy hắn đành phải áp dụng khoét thịt trước, sau đó mới dùng biện pháp ngu dốt cưa xương cốt, mà thịt sau khi đóng băng cũng dễ dàng cắt lát. Lại bị hạn chế do diện tích cắt thịt của dao phay có hạn, nên khiến chúng ta có nhiều cảm giác tinh vi. Đương nhiên trong này sẽ có một quá trình tâm lý. Đối với một người bình thường mà nói, sau khi giết người nhất định sẽ sợ, tiếp theo đó là hối hận. Dưới sự quấy nhiễu của hai loại tâm tình này, xuất phát từ bản năng tự đồng cảm, tâm lý hung thủ sẽ nảy sinh oán giận với người chết. Thế nên thời gian tiến hành bầm thây khi ấy càng thêm quả cảm và tinh vi, mượn để phát tiết bất an. Nhưng sau khi phát tiết sẽ nảy sinh áy náy với nạn nhân, đặc biệt nạn nhân là người hắn quen biết lúc trước. Loại tâm tình này sẽ theo bản năng thể hiện trên việc gấp quần áo nạn nhân ngay ngắn, mà nội tạng ngay ngắn trong túi ni lông thật ra là lo lắng vết máu thấm ra ngoài để lại chứng cứ phạm tội. Về phần dùng nước sôi nấu thi thể nhiều lần, có liên quan tới một thường thức khá đơn giản trong cuộc sống. Hơn nữa pháp y Cố Phi Phi đã giải thích rất rõ. Trong sinh hoạt hàng ngày, từ trong tủ lạnh lấy một khối thịt đông ra, nhất định phải chậm một chút, chờ trong hơi đã đông rồi mới cắt. Hàn Ấn phân tích, sau khi hung thủ giết người, ngay từ đầu đã không biết nên xử lý thi thể thế nào, mà có thể cách một ngày hoặc hai ngày sau mới quyết định bầm thây. Năm đó vừa vặn gặp một năm mùa đông lạnh nhất của thành phố Giang Kinh, thi thể đã đông đặc rồi, hung thủ lại không cách nào chờ ra đông tự nhiên. Vì thế dùng nước sôi trợ lực, qua nhiều lần thi thể tự nhiên sẽ xuất hiện dấu hiệu ửng đỏ như bị nấu sôi. Xử lý xong thi thể, bước cuối cùng là vứt xác. Về phần số lần vứt xác, sử dụng phương tiện giao thông, như Hàn Ấn đã phân tích đêm qua, tổng cộng 2 lần. Trước ngồi xe buýt đến núi Hổ Vương vứt đầu, sau đó dùng xe đạp một lượt ném các bộ phận còn lại. Trước đến phân tích, lần thứ 2 vứt xác. Khởi điểm này hiện trường gây án, hung thủ sau khi vượt qua khoảng cách an toàn tâm lý bắt đầu vứt xác. Khoảng cách an toàn tâm lý này không có giá trị số xác định, chủ yếu vẫn là phải căn cứ vào hoàn cảnh, phương tiện giao thông và sức lực các loại để quyết định. Trên lý thuyết đương nhiên là càng xa càng tốt, nhưng cũng có vứt xác khu phụ cận. Ví dụ như một án bầm thây nào đó năm ngoái, hung thủ cứ để vụn xác ở tiểu khu của mình. Nói trở lại vụ án này, vứt xác khởi điểm là hiện trường gây án, điểm cuối là bên sông Cổ Giang, đây là hung thủ xác định đó. Còn lại lựa chọn có tính chất tùy tức nhất định, chủ yếu là căn cứ vào trọng lượng, tính bí mật và phương tiện đi đường để quyết định. Tuyệt đối chưa nói tới cố ý vứt xác khi ở thành phố nhộn nhịp, ý đồ khiêu chiến cảnh sát. Như vậy, ý đồ lần đầu tiên vứt xác trên núi Hổ Vương đương nhiên là cần che giấu thân phận nạn nhân hoặc cố hết sức kéo dài thời gian điều tra thân phận nạn nhân. Về phần nghi vấn vì sao hung thủ không vứt đầu ở sâu trong rừng đậm núi Hổ Vương, kỳ thực đáp án rất đơn giản, đó là căn nguyên con người sợ hãi bóng tối và nguy hiểm rình rập. Hàn Ấn đêm qua từng đùa giỡn thử thăm dò Khang Tiểu Bắc, bảo cậu ta nghe thấy tiếng động sâu trong rừng, với tư cách là hình cảnh mang súng cũng lộ vẻ sợ hãi, huống hồ hung thủ lẻ loi một mình. Hắn là ác ma giết người, nhưng cũng không phải là ma quỷ thật sự. Còn nữa, trong bản án trải qua những phân tích đối với việc hung thủ am hiểu kết cấu cơ thể người, biết giải phẫu học, có thể từng có nghề nghiệp liên quan, hắn đánh thấy không chắc phải vậy. Hành vi bầm thây dài đến hơn một tuần lễ, thấy thế nào cũng không tính là chuyên nghiệp. Xác nhập 4 bước, tính chất của án 118 đã rất rõ ràng, tức là do bạo lực cưỡng hiếp dẫn đến cục diện mất khống chế, tiến tới giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích. Trong bản án, toàn bộ động tác của hung thủ theo biến hóa bình thường trong lòng mà thể hiện cũng không phải hành vi phạm tội đánh dấu. Cái gì là phạm tội đánh dấu? Là chỉ phạm tội gây ra do cần thỏa mãn tâm lý nào đó hoặc phương diện tình cảm nào đó mà thực hiện hành vi đặc thù nào đó. Đây là một loại hành vi kẻ phạm tội không cần thiết thực hiện trong lúc tiến hành phạm tội. Có tính độc lập nhất định, mà trong vụ án 14 năm 2012, hành vi đánh dấu gần như tràn ngập toàn bộ vụ án. Trong vụ án 14, bản thân việc cố ý mô phỏng hành vi vứt xác đã là một loại hành vi đánh dấu. Thông thường mô phỏng gây án có chừng 3 loại động cơ. Loại thứ nhất, động cơ rõ ràng, hung thủ cố ý rời đi ánh mắt của cảnh sát, quấy nhiễu mạch suy nghĩ phá án, cuối cùng đạt được mục đích thoát khỏi lưới pháp luật. Đối với án 14 mà nói, hung thủ mô phỏng vụ án trước chỉ số nguy hiểm quá cao, vứt xác nơi phố phường nhộn nhịp, mạo hiểm là muốn đạt lợi ích lớn hơn, cho nên hắn mô phỏng động cơ vứt xác cũng không thuộc về loại hình thứ nhất này. Loại thứ hai, loại động cơ mang tính tâm lý, đến từ sự sùng bái mù quáng của kẻ sau đối với kẻ trước, kỳ vọng giành được độ chú ý giống nhau, do vậy nhận được cảm giác thành tựu. Loại mô phỏng phạm tội này, hung thủ chú trọng hơn đến thủ pháp phạm tội, đối với việc chọn lựa nạn nhân không có loại hình cố định. Những án 14, hung thủ biểu hiện ý yêu mến đối với áo khoác màu đỏ. Hơn nữa, trước khi bầm thây từng hóa trang cho nạn nhân Vương Lị, Hàn Ấn tin tưởng Vương Lị nhất định còn có phương diện khác hấp dẫn hung thủ, tỉ như tóc, vóc dáng, khuôn mặt, một vị trí nào đó trong ngũ quan vân vân. Nói chung, hung thủ chọn nạn nhân là có hình tượng cụ thể. Vậy có thể đến từ một người phụ nữ đã phá vỡ giá trị quan của hung thủ, cũng là nguồn gốc kích thích gây nhiễu tâm lý ban đầu của hắn. Có lẽ hắn đã theo dõi Vương Lị nhiều ngày, hoặc chỉ là vừa khéo đụng phải. Vì vậy, Vương Lị trở thành con mồi đầu tiên hắn triển khai trả thù phái nữ. Loại bỏ hai loại trước, Hàn Ấn cho rằng vụ án này phù hợp loại động cơ thứ ba. Hung thủ trong khi giết người cảm nhận được khoái cảm, đây cũng là một loại động cơ mang tính chất tâm lý. Trước khi triển khai luận chứng, Hàn Ấn phải tóm tắt lại chút kết luận quả phần mở đầu báo cáo này làm ra như thế nào. Đúng như pháp y Cố Phi Phi nói, hai vụ án cách nhau 16 năm, hung thủ hoàn toàn có thể từ thủ pháp nghiệp dư trở nên chuyên nghiệp, từ cưỡng hiếp giết người diễn biến thành sát thủ biến thái. Như vậy Hàn Ấn làm sao phán đoán hai vụ án không phải cùng một hung thủ gây nên chứ? Đương nhiên, đây là một suy nghĩ tổng hợp chứng cứ, bao gồm cả kiểm nghiệm tử thi, chứng cứ vật chứng và chứng cứ hành vi. Nhưng Hàn Ấn căn cứ vào một thứ quan trọng trong vụ án này đưa ra phán đoán, đó là chứng cứ ẩn hình. Như thế nào là chứng cứ ẩn hình? Gồm có chứng cứ mà bản thân hung thủ biết và cảnh sát thông qua phân tích suy đoán ra. Như vậy, chứng cứ ẩn hình của vụ án này chính là thái độ xử lý khác biệt của hung thủ đối với hai bộ phận sinh dục của nạn nhân. Án 118, hung thủ áp dụng phương thức xử lý mang tính che giấu đặc thù với bộ phận sinh dục. Việc này thể hiện một loại cẩn thận tự bảo vệ mình, đồng thời cũng bại lộ chuyện cưỡng hiếp. Nói cách khác, thể hiện phương thức hung thủ đạt được khoái cảm là có tiếp xúc xác thịt. Mà án 14, hung thủ cùng vứt bộ phận sinh dục và nội tạng không phải hành vi cố ý bảo vệ, chứng tỏ hung thủ và người chết không có tiếp xúc bộ phận sinh dục. Đương nhiên cũng không có nghĩa đây không phải cùng một tính chất phạm tội, chẳng qua phương thức hung thủ nhận được khoái cảm là bầm thây. Tóm lại, với chứng cứ bên ngoài trước mắt cộng thêm phân tích phương thức hung thủ đạt được khoái cảm, Hàn Ấn cuối cùng đưa ra kết luận rõ ràng. Kết luận rõ ràng nói ngược lại động cơ, hung thủ tại sao cảm nhận được khoái cảm trong án bầm thây 118. Trước tiên nhất định là đến từ áo khoác đỏ kích thích, một cái nữa đương nhiên là bầm thây. Hung thủ vào năm 1996, hắn đang ở vào giai đoạn ảo tưởng bạo lực nhiễu loạn trong lòng. Khi hắn vô số lần ảo tưởng sẽ đối với một ai đó hoặc một nữ giới tiến hành trả thù dằn vặt, thủ đoạn bầm thây của hung thủ trong án 118 đã cung cấp cho hắn một loại cách thức. Hắn hòa nhập loại phương thức này vào trong ảo tưởng của mình, kết quả thu được một loại khoái cảm trước nay chưa từng có. Đối với kẻ phạm tội biến thái, cố chấp và truy cầu sự hoàn mỹ là điểm giống nhau của chúng. Thế nên cuối cùng có một ngày khi hắn chuyển hóa ảo tưởng bạo lực thành hiện thực, sẽ bằng lòng chịu mạo hiểm cực lớn để cố gắng tuân theo cách thức của hung thủ trong án bẩm thây 118 để nhận được loại khoái cảm thậm chí vượt hẳn ban đầu của hắn. Hàn Ấn tin tưởng theo sự trưởng thành của hắn, các vụ án sau này có thể sẽ cho thấy tính sáng tạo độc đáo nào đó. Từ trưa trở lại nhà khách, Hàn Ấn liền cắm đầu vào trong báo cáo, khái niệm thời gian và không gian vứt xác, đặt mình vào hình ảnh tưởng tượng trong đầu, tái hiện tình cảnh vụ án phát sinh. Trong hình ảnh, anh sắm vai những nhân vật khác nhau, khi thì chia ra thành hai hung thủ, khi thì lại biến thành người đứng xem tỉnh táo, lấy góc nhìn người tham dự đi vào khai quật tâm lý phạm tội thật sự của kẻ giết người. Chặng vạng tối, Diệp Hy nghe nói Hàn Ấn làm báo cáo đến cơm trưa và cơm chiều cũng không hề ra ăn, liền đến quán ăn gói chút thức ăn mang đến phòng. Ngửi được mùi cơm, Hàn Ấn mới phát giác dạ dày trống rỗng. Anh bảo Diệp Hy tự xem trước báo cáo, đợi anh ăn cơm xong sẽ giải thích cặn kẽ cho cô. Kết quả ăn cơm xong rồi, Diệp Hy đã ôm máy tính xách tay dựa vào đầu giường ngủ thiếp đi. Từng rèn luyện tại cơ sở, Hàn Ấn rất rõ sự gian khổ khi làm hình cảnh, là một nữ hình cảnh càng phải nỗ lực nhiều hơn. Nếu không phải tâm lực quá mệt mỏi, Diệp Hy sao lại ngủ quên trong phòng của một người đàn ông độc thân. Ngực Hàn Ấn giống như bị đâm nhói một cái, anh đã lâu chưa đau lòng vì một cô gái như vậy. Anh không nỡ đánh thức Diệp Hy, khẽ rút máy tính trong tay cô ra. Diệp Hy xem chừng cũng không cầm cự nổi nữa, không hề dãy giụa ngoan ngoãn theo anh dìu nằm dài trên giường. Hàn Ấn giúp cô cởi giày ra, kéo mền đắp cho cô, tắt đèn phòng, chỉ trừ một ngọn đèn ngủ trên bàn trà. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, cô gái thản nhiên ngủ, người đàn ông canh giữ bên giường trầm tư. Đêm cô quạnh cũng chảy ra một tia ấm áp. Không biết qua bao lâu, hình ảnh ấm áp bị một hồi chuông điện thoại di động chói tai cắt ngang. Diệp Hy nhắm mắt từ trong túi áo lấy điện thoại di động ra đặt bên tai, tùy tiện ừ hử vài câu rồi ném điện thoại sang một bên. Ôi, chẳng biết sao bất cần mà ngủ quên mất. Diệp Hy vuốt mắt, ngượng ngùng cười cười với Hàn Ấn bên cạnh giường. Cô quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Tôi đã ngủ bao lâu rồi? Hàn Ấn nhìn đồng hồ qua quýt trên giường. Khoảng 2 giờ rồi. Anh vẫn luôn trông chừng tôi như vậy, muốn làm gì? Hàn Ấn biết Diệp Hy đang nói đùa, nhưng trên mặt vẫn không nhịn được mà nóng bừng, bình tĩnh lại, cũng đùa giỡn chậm rãi nói. Tôi đang nghĩ nên tiền gian hậu sát cô hay là tiền sát hậu gian đây? Có gì khác biệt chứ? Diệp Hy hỏi. Cô là đội trưởng hình cảnh rồi mà bây giờ còn hỏi tôi câu này? Diệp Hy một tay vuốt trán lẩm bẩm nói. Gần đây dùng não quá độ, đầu óc đều biến thành gỗ rồi, anh cứ trực tiếp trả lời đi. Nếu chỉ là vụ án đặc biệt như vậy, cái trước phần nhiều vì cục diện không khống chế được mà xúc động giết người, cái sau thì lại là loại giết người biến thái, có tính kéo dài không biết được. Lời ra khỏi miệng, Hàn Ấn liền hối hận. Bầu không khí vốn đang vô cùng tốt, không chú ý lại bị anh vòng đến vụ án. Không hổ là dân chuyên nghiệp, một câu nói đã khái quát được tính chất cao độ của hai vụ án. Vừa nói về vụ án, Diệp Hy lập tức tràn đầy tinh thần, chống người dựa vào đầu giường. Kể về hung thủ một chút xem. Hàn Ấn gật đầu, trầm ngâm trong lát nói. Khi cô ngủ, tôi một mực cân nhắc vì sao hung thủ bây giờ lại nảy sinh ảnh hưởng lớn với án 118 như vậy? Chỉ vì áo khoác đỏ, phương pháp bầm thây phù hợp với ảo tưởng của hắn sao? Hắn thông qua con đường nào nghe ngóng được những điều này? Là báo chí, tin tức truyền hình hay người khác kể? Như vậy hắn cũng hoàn toàn có thể thông qua những con đường ấy biết được những vụ án còn tàn nhẫn hơn, ví dụ như Jack the Ripper, thực dược đen, vân vân. Nhưng vì sao hắn lại cứ phải mô phỏng án bầm thây 118 chứ? Tôi nghĩ đó là vì hắn tự nhận là có thể xây dựng mối quan hệ nào đó với án bầm thây 118. Nói cách khác, hắn nhất định đã tự mình trải qua vụ án kia. Hắn có thể vì án bầm thây 118 mà từng chịu đựng sự vận hỏi của cảnh sát, hoặc từng thấy nạn nhân Duẫn Ái Quân, hoặc từng có tiếp xúc gần gũi với Duẫn Ái Quân, thậm chí là bạn của cô ấy, bạn cùng lớp, bạn cùng trường, vân vân. Vòng tới vòng lui vẫn không vòng qua được án bầm thây 118. Nghe xong Hàn Ấn nói, Diệp Hy nhíu mày, vẻ mặt phiền muộn nói. Xem ra phán đoán của tôi với tính chất vụ án là đúng. nhưng lại chọn sai hướng điều tra, lãng phí 2 tháng vô ích. Thật như lời anh nói, nếu bản thân tự trải qua, năm đó mấy trăm cư dân đầu tiên tại hiện trường vứt xác mà phụ cận Đại học Cố Đô đều từng bị thẩm tra, còn có giáo viên học sinh xung quanh trường Đại học Cố Đô, thậm chí còn có thể coi như trên mấy nghìn cảnh viên tham gia phá án, phạm vi này quá mức khổng lồ. Cô đừng vội, tôi vừa nói chỉ là phần đầu quả chân dung, kế tiếp tôi sẽ hạn chế nhỏ dần. Hàn Ấn thấy Diệp Hy còn có chút sốt ruột, vội xoa dịu cô nói: nếu hung thủ tự mình trải qua án bảm thây 118, tuổi tác hắn năm ấy phải giống Duẫn Ái Quân, bởi hiện giờ ít nhất phải ngoài 35 tuổi. Hắn là một người đàn ông không có tiếng tăm gì, công việc không thành đạt, cuộc sống rất bình thường, chán ghét phái nữ mức độ tương đối, hoặc không cách nào giao hợp bình thường. Căn bản gây án là để tiến hành trừng phạt nữ giới, từ đó giải phóng tâm trạng và tình dục bị đè nén. Hung thủ nghiêm phạt nữ giới là có hình tượng cụ thể, hẳn là đến từ một người phụ nữ nào đó hắn từ xưa tới nay oán hận tận đáy lòng. Thông qua hình ảnh của Vương Lị, tôi cho rằng người phụ nữ kia có thể hơn 30 tuổi, tướng mạo trưởng thành, thường trang điểm rất dày, còn uốn tóc để dài sang một bên có chút lỗi thời giống Vương Lị. Không phải lỗi thời đâu à, đó là kiểu uốn phục cổ thập niên 80 lưu hành nhất năm nay. Diệp Hy tuy rằng để tóc ngắn nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc cô thích tóc đẹp, nhạy cảm với trào lưu mới. Đây gần như là điểm chung của tất cả phụ nữ. Mà Hàn Ấn vừa rõ ràng nói một câu ngoài nghề, cho nên Diệp Hy nhịn không được xen mồm cắt ngang lời anh. Hàn Ấn cười: thế thì càng đúng rồi. Đó là một hình ảnh nữ giới trưởng thành những năm cũ, mà thông thường ảo tưởng bạo lực đa phần bắt đầu ở thời kỳ trưởng thành của một người. Cho nên tôi cho rằng người phụ nữ mà hung thủ luôn oán hận chính là mẹ hắn. Hung thủ hẳn là lớn lên trong gia đình đơn thân, cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau. Mẹ trong mắt hắn đại biểu cho toàn thể nữ giới. Nếu trong quá trình trưởng thành hắn từng bị mẹ ngược đãi, phản bội hoặc đột ngột qua đời bỏ lại mình hắn, như vậy định nghĩa nữ giới trong lòng hắn chính là mặt tiêu cực. Thế nên sau khi trưởng thành, hắn vô cùng chán ghét quần thể thế này, không dễ kết nối cùng các cô gái. Cho dù cuối cùng có kết hôn, tôi tin hiện nay tình trạng hôn nhân tràn ngập nguy cơ hoặc đã kết thúc bằng ly hôn. Hiện giờ hắn có thể đang chia phòng ngủ với vợ, hoặc sống một mình, hoặc dưới áp lực kinh tế phải dọn về nhà và ở cùng mẹ. Song hắn sẽ cần có một không gian tương đối độc lập. Nếu như là cái sau, mẹ hắn có thể sẽ trở thành đối tượng cuối cùng của hắn làm hại. Từ khi Vương Lị mất tích đến khi mảnh thi thể xuất hiện trên phố, khoảng cách thời gian là từ rạng sáng ngày 1 tháng 1 đến rạng sáng ngày 4 tháng 1. Đây vừa vặn là ngày nghỉ chung, cho nên tôi cho rằng hung thủ là loại người có công việc bình thường sáng 9 chiều 5. Biểu hiện thường ngày của hắn: khiêm tốn, trầm ổn, tôn trọng mọi người, có rối loạn ám ảnh cưỡng chế, dạng lo lắng, thiếu tự tin, thiếu sức sáng tạo. Sâu trong nội tâm ẩn giấu sự tự ti sâu đậm, tự ti đến mức ngay cả tìm kiếm khoái cảm cũng phải bắt chước kẻ khác. Thầy có thể khẳng định hung thủ chắc chắn là đàn ông sao? Diệp Hy hỏi. Nếu động cơ bàn tay không phải đơn thuần che đậy tai mắt mọi người, với ý nghĩa giết chóc quá độ hoặc khuynh hướng hành sắc, thông thường động cơ đều là để phát tiết tình dục, cho nên hung thủ là nam giới có khả năng cực kỳ cao. Nếu là phụ nữ, vậy không chỉ là vấn đề tâm lý, có thể phải liên quan đến loại bệnh tâm thần phân liệt, vấn đề lý tính. Tôi hiểu, chúng ta phải điều tra phạm vi lớn, chĩa mũi nhọn vào kẻ tình nghi nam giới, đồng thời cũng phải đặt trọng điểm điều tra tình trạng tâm thần có vấn đề với phái nữ, cũng phải làm chút điều tra tương ứng, đúng không? Diệp Hy tổng kết nói. Có thể nói là vậy, nhưng tôi vẫn khá nghiêng về với trước. Nếu quả thật là cái thứ hai, vậy ngoại trừ một điểm hữu dụng là dính dáng với Duẫn Ái Quân ra, còn lại những miêu tả tội phạm đã làm đều không thành lập. Hàn Ấn nhấn mạnh nói. Khả năng phụ nữ gây án quả thực khá nhỏ, phương diện năng lực và sức lực cũng là vấn đề. Diệp Hy bỗng vỗ đầu một cái như nhớ tới gì đó nói. Xem trí nhớ tôi này, nó đến phụ nữ mới nhớ tới. Tôi tới đây làm gì? Tôi là muốn nói cho anh biết kết quả của đội kỹ thuật đến núi Hổ Vương kiểm tra hôm nay. Những dấu chân kia ít nhất thuộc về 5 người, trong đó còn có một nữ giới, vết bánh xe vẫn còn đang kiểm tra. Quần thể, phụ nữ. Hàn Ấn lẩm bẩm rơi vào im lặng. Các bạn vừa nghe xong tập số 2 của tiểu thuyết Trinh Thám Hình Sự Kinh Dị mang tựa đề Hồ Sơ Tâm Lý Phạm Tội